Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, ta tức hủy diệt, vô ưu thần chiếu, nguyên động. Lúc này nguyên động bên trong, từng cái nổi lên từng đạo tử quang. Nguyên động cũng là càng phát ngưng thực, mà ở bên trong đại trận, Hạ Vô Địch nâng một đạo tháp nhọn, chấn Bắc Trung Bia, sau đó đưa tay hất lên. Trong nháy mắt lơ lửng tại nguyên động phía trên, nổi lên từng đạo hắc quang, mà cái này một đạo hắc quang mà xuống, thế mà cùng tử quang địa vị ngang nhau. Chấn Bắc, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt hắc khí đại thịnh, tuôn hướng nguyên động giống như là bị xúc phạm một chút cấm kỵ, cũng là đồng dạng bắt đầu hiện lên càng nhiều tử khí. Tử khí càng ngày càng nhiều, cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí toàn bộ nguyên động đã bắt đầu mở rộng. Vô Địch, chấm ngoặc kép, Chấn Bắc quân từng cái sắc mặt cuồng nhiệt. Chấn Bắc Vô Địch, lúc này thống lĩnh trở về, bọn hắn nơi nào sẽ sợ bất luận cái gì, dù là chính là nhường bọn hắn trực tiếp đi chết, đoán chừng cũng là không chút do dự. Trận chiến này, bọn hắn chắc chắn không chút do dự. Một tiếng này quát khẽ, cũng là trong nháy mắt làm cho cả nguyên động vì đó chấn động. Ngừng kết, phảng phất tại cân nhắc. Sau đó trong nháy mắt tốc độ càng nhanh. Sau đó từng đạo bóng người cũng là càng phát rõ ràng. Giết, chấm ngoặc kép, một đạo quát khẽ, không có thêm lời thừa thãi. Trong nháy mắt theo nguyên động bên trong truyền ra, cũng là nhường Hạ Vô Địch con ngươi có chút co rụt lại. Lập tức cũng là khoát tay, một đạo trường kích nơi tay. Giết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng không có đi trò chuyện ý nghĩ. Nhìn xem nguyên động bên trong một chút tử bào xuất hiện. Trong nháy mắt một đạo trường kích hoành không, hóa thành một đạo liệt diễm. Nửa bước thiên hồn, có thể Hạ Vô Địch chiến lực, xa xa không phải phổ thông nửa bước thiên hồn. Đã hoàn toàn có được thiên hồn uy năng, thậm chí theo trung bia bên trong, từng đạo hắc khí hiển hiện, theo liệt diễm mà ra. Một chút tử bào bóng người, trong nháy mắt bị cái này một đạo liệt diễm bổ mộng. Muốn chết, chấm ngoặc kép, một đạo quát khẽ, trong nháy mắt theo nguyên động xuất ra. Đồng thời, một đạo bàn tay theo cũng là theo nguyên động xuyên thấu mà ra. Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Chiến, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Phương Thiên Họa kích nhất truyền, lại một lần nữa vung vẩy lên cường đại liệt diễm. Mà đồng thời, Chấn Bắc quân bên trong, trong nháy mắt nội khí tung bay mà lên, khí thế cuồn cuộn, một đạo mạnh hơn liệt diễm, theo Chấn Bắc quân bên trong mà lên. Tu sĩ thế giới, cảnh giới là vua, thế nhưng là theo tu thiên chấn ngục xuất hiện, phảng phất phá vỡ cái này một quy tắc, lại thêm Hoàng Chấn cùng Hạ An cộng đồng nghiên cứu ra được gia trì chi trận. Lúc này Hạ Vô Địch tựa như là một đạo chân chính chiến thần, một đạo liệt diễm ngàn mét chi trường. Dù là chính là đem Lưu lão đầu xem cũng là tóc thẳng mộng. Cái này thực lực mạnh hơn ta rồi. Kia, chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu ánh mắt có chút lóe lên. Hạ Vô Địch mặc dù mượn dùng lấy Chấn Bắc quân chi lực, thực hiện thiên hồn lục trọng thực lực, nhưng coi như thế, trình độ khủng bố, cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Nếu là, người kia, Lưu lão đầu lát nữa nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Chấn Bắc quân rất mạnh, thế nhưng là hắn lại biết rõ so với Chấn Bắc quân mạnh hơn là Tù Thiên Chấn Ngục. Nếu là thực lực của người kia thụ gia trì về sau, Lưu lão đầu đột nhiên có chút không dám nghĩ tiếp. Cái này gia trì về sau, không phải thiên hồn thất trọng trở lên, đây là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lưu lão đầu lúc trước, nếu là có người nói với hắn, có người có thể hơn 20 tuổi, nửa bước thiên hồn, hắn tuyệt đối một bàn tay vung tới. Nhưng là bây giờ khác biệt, đối mặt với không chỉ một cái nửa bước thiên hồn, hơn nữa còn có trước mắt trung cực chiến lực, gia trì về sau thực lực, đã vượt ra khỏi hắn. Chấn Bắc quân Vô Địch, chấm ngoặc kép, Tần Sơn nhìn xem ở giữa bầu trời, một đạo xích hắc thân ảnh, ánh mắt cũng là toát ra mãnh liệt sùng bái. Mạnh, quá mạnh, mạnh khiến người ta cảm thấy biến thái. để cho người ta không thể tin được. Hạ Vô Ưu lúc này cũng là sợ hãi thán phục. Hắn mượn dùng lấy toàn bộ quốc gia chi lực, có lẽ thực lực cũng không yếu, tối thiểu cũng là thiên hồn tứ trọng trở lên, nhưng cùng Hạ Vô Địch mượn toàn bộ Trấn Bắc quân so sánh, thực lực chênh lệch thật có chút lớn. Kia Hà An, Hạ Vô Ưu trong lòng thầm nhủ một cái, minh bạch, Hà An tổng hợp hết thảy chiến lực, tuyệt so sánh chi Hạ Vô Địch càng thêm kinh khủng. Bất quá, hiện tại Hà An giống như ngay tại chuẩn bị sát chiêu. Chiến, chấm ngoặc kép, bất quá theo Trấn Bắc quân, một chút tất cả đại gia tộc, từng cái cũng là hiển lộ ra. Nguyên động xuất hiện không ít nâu tím bóng người, từng đạo bóng người hiển hiện, theo nguyên động vọt ra, mà Trấn Bắc quân, cũng là không chút do dự tới giao chiến. Bất quá, Trấn Bắc quân sĩ, đều là phân ra một bộ phận tâm thần, thông qua lấy nội khí gia trì lấy Hạ Vô Địch, có thể đối mặt với áo bào xám bóng người xuất hiện. Trấn Bắc quân áp lực đại tăng, mà Hạ Vô Địch thân hình cũng là thổ huyết nhanh lùi lại. To lớn bàn tay vẫn còn tiếp tục, phảng phất không đánh giết Hạ Vô Địch không cam tâm. Đồng thời, một đạo kim quang cũng là hiển hiện, tới va nhau phía dưới, cũng là bay ngược thổ huyết. Bất quá, bàn tay ngược lại là dừng lại, chậm rãi tiêu tán. Cái này khiến Chu Ngưng còn có những cái kia gia tộc đều là ánh mắt trầm xuống. Dù sao, hiện tại Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu mới là chiến lực mạnh nhất người, có thể thế mà không địch lại một cái bàn tay. Cái này khiến bọn hắn như thế nào chống cự. Chiến, ta đã là thiên. Bất quá, đang lúc một đám gia tộc tộc trưởng ánh mắt nặng nề thời điểm, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng không gì sánh được xuất hiện, thân hình trong nháy mắt phi không mà lên, mà theo phi không mà lên, hóa thành một đạo to lớn vô cùng trường kiếm. Gia trì ta, Lý Chiến Thần ánh mắt có chút lóe lên, cảm thụ được ngoài thân chi kiếm, hóa thành một đạo kiếm hình, trong lòng gầm thét một tiếng, Chiến Thần, ta tiếp tục không được bao lâu. Nhiều nhất một chiêu, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trong lòng, một thanh âm già nua, mà Lý Chiến Thần ánh mắt lại là kiên định, cảm thụ được thân thể của mình, bắt đầu được ra chỉ một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Hắn ánh mắt có chút lóe lên, thiên kiếm hoành không, toàn bộ bầu trời hóa thành một đạo lợi kiếm, giống như thiên kiếm, kiếm chém thiên địa, tạo thành một đạo thiên kiếm về sau. Lý Chiến Thần cũng là không chút nào do dự, chém ngang mà qua, trong nháy mắt toàn bộ nguyên động cũng rung động một phen. Mà cái này một động tác, trong nháy mắt nhường nguyên động biến hóa, vì đó dừng lại, một kiếm kia, có thiên hồn cửu trọng. Nguyên động về sau, ba đạo lão giả ánh mắt đều là lóe lên, hiển nhiên bị trước mắt một kiếm, có chỗ chấn kinh, dù là chính là xuất thủ thiên hồn cửu trọng. Ánh mắt cũng là kinh ngạc, hơi kinh ngạc, không xuất thủ, bên trái xuất thủ thiên hồn cửu trọng, khẽ chau mày, trên mặt toát ra một tia không hiểu, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, muốn thử dò xét một chút không? Mà ở giữa lão già cũng là trầm ngâm một cái, lắc đầu, tạm thời không cần, nguyên động dị chiến, công mới là kém, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, không nên tùy tiện nếm thử. Bằng không, bị cắt đứt, ai cũng cứu không được. Chấm ngoặc kép, ở giữa lão giả lời nói, cũng là nhường cái khác hai vị lão giả cúi đầu suy tư một cái. Tán đồng gật đầu, hiện tại đối diện, không ai nói chắc được đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nói không chừng thẳng có thiên hồn cửu trọng, nếu như không có áp chế tính thực lực, rất khó tại nguyên động dị tranh tài chiếm được tiện nghi. Có thể bọn hắn giống như trừ cái đó ra, không có động tác, địa phương nhỏ chính là dạng này. Ở giữa lão giả nói một câu, sau đó có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, vừa vặn, tôi luyện một cái đệ tử. Nhóm chúng ta mau chóng ra cố nguyên động, có thể gánh chịu nhóm chúng ta đi qua thời điểm, đó chính là hủy diệt bọn hắn thời điểm. Cái khác hai tên lão giả nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Trong tay tử khí cũng là càng thêm cường tráng, mà đệ tử khi lấy được chỉ thị tình huống dưới, từng cái tràn vào nguyên động, thực lực càng yếu, vượt dễ dàng xuyên qua nguyên động, mà thực lực càng mạnh, đối với nguyên động ảnh hưởng cũng là càng lớn. Đại chiến, chân chính vừa chạm vào mà động, nguyên động, đã không còn là hung thú cùng người tranh chấp, mà là chân chính hai bên là người. Lời nói cũng biết rõ, thế nhưng là theo cổ tộc xuất hiện, ánh mắt bên trong không coi nhẹ, phảng phất tại xem một loại động vật cấp thấp. Cái này khiến cầm đầu Trấn Bắc quân, từng cái hai mắt xích hồng, nguyên bản là bách chiến thành quân, hiện tại thống soái trở về, mang theo bọn hắn huyết chiến. Đối mặt với cổ tộc công kích, Trấn Bắc quân cũng là không chút nào lui, cứ thế mà đứng vững cái này cổ tộc. Chỉ bất quá, theo nguyên động càng ngày càng vững chắc, xuất hiện thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, nhường Hạ Vô Địch vết thương trên người, mới tổn thương vết thương cũ chung vào một chỗ, không có một chỗ hoàn hảo. Dù là chính là Lý Chiến Thần, ánh mắt lúc này cũng là tràn đầy tàn nhẫn. Lần này đại chiến xuống tới, hắn trường ca đẫm máu, lão giả yên lặng, dù sao theo lúc ban đầu đối mặt thiên hồn, hết thảy còn dễ nói, dù là chính là đả thương, những ngày này hồn cũng không dám quá mức phách lối, thế nhưng là theo thiên hồn tứ trọng, ngũ trọng xuất hiện, nguyên bản liền tổn thương rất nặng Hạ Vô Địch, càng không cần phải nói, dù là chính là Lưu lão đầu, lúc này sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Đây không phải một cái hai cái đơn giản như vậy, mà là trực tiếp xuất hiện 7-8 cái thiên hồn ngũ trọng. Đầu hàng, trở thành ta Tử Thiên đảo nô lệ, có lẽ, có thể tha các ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn ngũ trọng, trên mặt toát ra coi nhẹ, thậm chí là cơ cười. Hạ Vô Địch trao mày, nhìn xem nguyên động chỗ, bọn hắn Trấn Bắc quân đã lui giữ vài dặm, tại dạng này xuống dưới không được a. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên trên mặt đều có một đạo nhuốm máu. Thế nhưng là hắn không thèm để ý chút nào lau một cái. Theo càng nhiều cùng Hạ Thị Hoàng thất tử bào tương tự phục sức tu sĩ xuất hiện, áp lực của bọn hắn càng ngày càng tăng. Dù là chính là Hạ Vô Ưu cũng là chân chính lên tiền tuyến, cùng đứng vững một cái thiên hồn ngũ trọng, không được cũng phải đỉnh. Nhóm chúng ta Hạ Thị không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Cái này trong thiên hạ, chỉ có một cái tử báo, đó chính là nhóm chúng ta Hạ Thị. Hạ Vô Địch cùng nguyên động xuất hiện người, đã giao chiến mấy ngày. Đối với những người này, hắn cũng là thật sự nổi giận. Đã không chết không thôi, vậy liền không chết không thôi. Trấn Bắc quân liền mấy ngày nay, có thể nói là tử thương thảm trọng. Thế gian chỉ có một cái tử báo, đó chính là Hạ Thị. Hắn vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Hạ Vô Địch không quay đầu lại. Đúng vậy, hắn vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Hạ Vô Ưu, Mục Thiên, Lý Chiến Thần cũng không quay đầu lại. Ánh mắt bên trong toát ra kiên định. Đem phía sau lưng, giao cho Hà An. Bọn hắn yên tâm, dù là chính là chiến tử, bọn hắn cũng tin tưởng. Cái này Tử Thiên đảo, cũng không có khả năng cầm xuống đại hạ. Dù sao, Hạ An còn chưa chết, chỉ có Tần Sơn lát nữa nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong. Hắn ánh mắt bên trong toát ra vẻ mong đợi, đại chiến còn tại tiếp tục. Trên Duy Nhất Phong Hạ An, thần sắc 10 điểm chăm chú, ngoại giới đại chiến, hắn biết được, nhưng là bây giờ hắn ra ngoài cũng vô dụng. Thời gian, không gian, hủy diệt, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Thân thể có một đạo trong lúc vô hình biến hóa. Theo cái này một đạo trong lúc vô hình biến hóa, bắt đầu ảnh hưởng ngộ đạo. Lúc ban đầu tại Tường Vân, chậm rãi khuếch tán tại Duy Nhất Phong. Thậm chí cuối cùng, bắt đầu khuếch tán tại trong rừng trúc. Từng đạo đạo huyền ảo khí tức, nhuận vật mảnh im ắng khuếch tán. Vô thanh vô tức khuếch tán, mà trung tâm nhất Duy Nhất Phong, lại giống như là tại tiến hóa. Thổ địa bắt đầu nổi lên kim quang, khí vận thế mà bắt đầu ngưng kết. A, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cảm thụ được quốc vận biến hóa, trong nháy mắt lát nữa nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, lập tức cảm nhận được trong đó biến hóa. Trầm ngâm một cái, thân thể cũng là lập tức bốc lên kim quang, người đứng vững. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu đột nhiên mở miệng, yên tâm, ta cũng là Hạ Thị người. Hạ Vô Địch trả lời một câu, nhìn thoáng qua đồng dạng bốc lên kim quang Hạ Vô Ưu. ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong, gật đầu. Duy Nhất Phong biến hóa, hắn cũng cảm nhận được. Rất hiển nhiên, Hạ Vô Ưu tại điều động chạm đất vừa mới hình thành không lâu quốc vận, bắt đầu hội tụ hướng Duy Nhất Phong. Thời gian, chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Đốn ngộ, lần thứ nhất, hắn dựa vào năng lực của mình, tiến vào đốn ngộ bên trong. Theo Hạ An nói nhỏ thì thào, toàn bộ Duy Nhất Phong trên kim quang hiển lộ, gần như ngưng tụ thành thực chất. Theo kim quang xuất hiện, Duy Nhất Phong ngọn núi phía trên lục trúc bắt đầu giống điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có 7-8 mét khoảng chừng lục trúc, thế mà hướng về mười mấy mét xuất phát. Không chỉ là độ cao, còn có độ rộng, cũng là điên cuồng bắt đầu sinh trưởng. Có thể tường vân phía trên mực lục trúc cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Thậm chí trúc thân bắt đầu nổi lên kim quang. Không gian, chấm ngoặc kép, Hạ An lại một lần nữa nói nhỏ thì thào. Tường vân phía trên, lại có biến hóa, bắt đầu xuất hiện lộng lẫy. Ánh mắt, bắt đầu vặn vẹo, xa xa quan sát Trần Chính cùng lục trúc. Ánh mắt mang theo không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Có cảm giác hay không? Tường vân trên vặn vẹo, rất khủng bố, chấm ngoặc kép. Trần Chính phảng phất tại xác nhận, hắn cảm giác mình bây giờ nếu là đi vào trong đó, dù là có tu thiên trấn ngục gia trì, đoán chừng cũng sẽ chết. Không chỉ là vặn vẹo, những trúc kia căng vọt, cảm giác giống như là gia tốc. Lục trúc cũng là có chút không quá xác định mở miệng, mà nói xong về sau, Trần Chính cùng lục trúc hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là toát ra hưng phấn. Hiển nhiên tộc trưởng lại có sở ngộ, mà lại không là bình thường sở ngộ. Thậm chí theo Duy Nhất Phong biến hóa, tường vân bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo bóng người, trên thân thể hiện ra hắc khí, nhãn thần thâm thúy, từng bước bước ra, bộ bộ sinh liên, hướng phía ngoại giới đi đến. Có thể mỗi đạp một bước, Hạ An tu vi liền gia tăng một tia, mỗi đạp một bước, trên người hắc khí liền mạnh hơn một điểm. Tù thiên trấn ngục, theo quân chủ xuất chinh, chấm ngoặc kép, Trần Chính quát khẽ một tiếng, thanh âm tại trong thiên phủ quanh quẩn, không có truyền ra ngoài, mà lời này vừa ra, từng đạo màu máu tù thiên trấn ngục xuất hiện, thần sắc tràn đầy bình tĩnh, thế nhưng là ánh mắt bên trong, lại mang theo nóng rực. Bọn hắn đã thật lâu không có đi theo quân chủ xuất chinh, mà lần này, hiển nhiên là đại chiến. Ngoại giới, chiến trường, còn tại tiếp tục, mà Trấn Bắc quân cùng tất cả đại gia tộc tạo thành phong tuyến, liên tục bại lui, cái này giữa thiên địa, không có người có thể ngăn cản nhóm chúng ta Tử Thiên Đảo. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, trở thành Tử Thiên Đảo nô lệ, chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đảo cổ tộc mở miệng, cũng là nhường Hạ Vô Địch cả đám trầm mặc, bất luận kẻ nào không có quyền thẩm phán ta, ta tức hủy diệt, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu, trong chốc lát xuất hiện tại phân loạn bên trong chiến trường. Trong chốc lát, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Dù là chính là mới vừa mở miệng nói chuyện thiên hồn, cũng là tìm thanh âm nhìn sang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.